Mùa xuân thứ hai bán đảo Lạc Nhật, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh rồi à, Chu Kỳ mặc xong quần áo, quay đầu thì thấy Ô Khương đang nhìn anh. Ô Khương gật đầu, tối qua hai người làm quá mạnh bạo, cô không thể nói nên lời, người cũng không còn sức lực. Chu Kỳ nhìn thấy vẻ mặt đầy thỏa mãn của cô, không nhịn được mà nhướng mày, cười nhạo cô. Không xuống giường nổi à, Ô Khương quay đầu sang phải, không muốn nhìn anh. Cô chưa từng phát hiện ra người đàn ông này miệng lưỡi thật đáng ghét. Chu Kỳ thấy cô giận dỗi liền không trêu chọc nữa. Anh ra ngoài rót cho cô một cốc nước để bên giường, lại vỗ vỗ mặt cô. Anh gọi đồ ăn ngoài cho em, nhớ nhận nhé. Anh nói xong, lại khá thành thạo hôn lên má Ô Khương. Thấy cô có vẻ phản đối, anh lại cúi xuống cắn nhẹ môi cô. Anh đi đây, Ô Khương nghe thấy tiếng cửa, liền ngồi dậy, cơ thể cô có chút thê thảm. Đầy vết bầm tím do người đàn ông kia để lại, nhưng người cô lại rất sảng khoái, không có cảm giác dính dính sau khi làm xong, có vẻ tối qua Chu Kỳ đã tắm cho cô. Tâm trạng Ô Khương lập tức tốt lên, cô uống một ngụm nước để trên tủ đầu giường, lẩm bẩm. Người đàn ông này cũng khá chu đáo. Xì, Ô Khương khi xuống giường không cẩn thận làm chảy vết thương trên chân tối qua. Miếng dán có hình động vật nhỏ đúng lúc che kín vết thương của cô. Máu xung quanh cũng được xử lý sạch sẽ, nhớ lại những chuyện đã quên, Ô Khương thở dài thật sâu. Cô cảm thấy phản ứng khi nhìn thấy máu, không phải là bình thường chóng mặt, chỉ là đôi khi nhìn thấy máu sẽ phản ứng kích thích nhớ lại hình ảnh mẹ cô tự tử khi còn nhỏ, sau đó tầm nhìn cô sẽ mờ đi, người cũng theo đó mà chóng mặt. Cô cũng không thể giải thích rõ ràng, triệu chứng này chỉ là đột ngột, cô cũng không rõ khi nào sẽ xảy ra. Những năm qua cô cũng đã gặp không ít bác sĩ tâm lý, không mấy hiệu quả, hơn nữa không thường xuyên xảy ra, không ảnh hưởng đến cuộc sống. Chu Kỳ không hỏi cô chuyện gì xảy ra tối qua, như thể chẳng có gì xảy ra. Ô Khương từ lâu đã có một trai bao, một người mẫu trong giới giải trí, hai người trên giường cũng khá ăn ý, nhưng có một lần Ô Khương bị bệnh không may anh ta chứng kiến. Người đàn ông đó nói nhiều, tò mò quá mức. Ô Khương liền đưa cho anh ta một ít tiền, một ít tài nguyên, hai người chia tay không liên lạc nữa. Nếu Chu Kỳ cũng giống như anh ta thì sao? Ô Khương nghĩ một chút, Chu Kỳ có lẽ không, người đàn ông đó dù là vì tôn trọng hay tính toán cũng không cho phép mình có sự tò mò. Nếu anh thực sự như vậy thì sao? Ô Khương nghĩ một chút, cô có lẽ sẽ bảo Chu Kỳ biến đi. Nhưng may mắn là không, nếu không việc tìm một trai bao ăn ý như vậy thật khó khăn. Chu Kỳ vừa thử vai xong, anh vừa bước ra cửa đã thấy Tứ Thiên. Tứ Thiên đưa cho anh một chai nước, hỏi anh thế nào. Chu Kỳ nhìn Tứ Thiên, người rõ ràng rất sốt ruột, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, không nhịn được cười. Anh cố ý mở nắp chai chậm rãi, uống một ngụm nước, từ từ nói. Cũng được, Tứ Thiên là người quản lý mới của Chu Kỳ. Anh chưa từng quản lý nghệ sĩ, trước đây chỉ làm trợ lý cho người quản lý. Cuối cùng, anh có một nghệ sĩ dưới quyền, chắc chắn rất quan tâm, thêm vào đó điều kiện của Chu Kỳ rất tốt, anh tin tưởng có thể đưa anh ta nổi tiếng. Tứ Thiên nghe thấy lời này, thở phào nhẹ nhõm, anh hiểu. Cũng được, trong miệng Chu Kỳ có nghĩa là thành công, trong lòng không kìm được mà vui mừng, nếu bộ phim này thực sự là của anh sẽ có tương lai không giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Kỳ cười khẩy. Anh nằm trên hàng ghế sau của xe chăm sóc nghệ sĩ đóng mắt nghỉ ngơi. Không thể không nói, Ô Khương ra tay thật là hào phóng, nguồn lực này quá mạnh, vô số người nổi tiếng tranh nhau sử dụng bộ phim này để chuyển mình thành nghệ sĩ có thực lực. Vai nam phụ mà anh thử vai là nhân vật đầy tình cảm mà khán giả thích thương xót, dù diễn thế nào cũng thu hút fan. Nếu anh diễn tốt, nổi tiếng lớn cũng không phải vấn đề. Nhưng, anh nghĩ, Ô Khương có phải đã đối xử tốt với mỗi người tình trước đây của cô không? Cứ nghĩ đến điều này anh lại cảm thấy bực bội không rõ lý do. Nhưng, trong lòng Chu Kỳ vẫn còn một việc. Ô Khương bị chuỗi cuộc gọi liên hoàn chết người của Tần Phàm gọi đến. Trời còn chưa tối, Trần Nhiên và Tần Phàm, hai kẻ nhát gan này, đang chờ cô trong quán bar này để tìm vui. Cô vừa ngồi xuống, hai chàng trai bên cạnh liền lại gần, Ô Khương liếc nhìn. Tự mình cầm ly rượu uống một ngụm. Tần Phàm, chuyện gì thế? Tần Phàm và Trần Nhiên liếc nhau, Tần Phàm cười một cái. Lần trước giới thiệu cho em hai ngôi sao nhỏ mà em có vẻ không thích lắm, nên hôm nay anh chọn lọc kỹ càng cho em hai người trẻ tuổi và chủ động, em thấy thế nào? Ô Khương ra hiệu cho hai chàng trai kia rời xa mình một chút, ngẩng đầu liền lườm Tần Phàm và Trần Nghiên một cái. Cô không thể nói rằng mình thích hai ngôi sao nhỏ được giới thiệu lần trước, chỉ có thể qua loa nói. Hai đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi? Đã thành niên chưa? Tôi không đến mức đói khát đến mức động vào trẻ vị thành niên đâu. Ôi, Tần Phàm giữ vai cô, chắc chắn đã thành niên rồi, em cứ yên tâm đi, hơn nữa, sạch sẽ lắm. Tần Phàm cái bộ dạng chết tiệt đó làm sao giống một cậu chủ nhà giàu, đơn giản chỉ là một bà mối chết tiệt. Ô Khương vỗ tay anh ta ra. Biến đi, đừng làm tôi phát ốm. Cô quay đầu nhìn hai chàng trai kia, lấy ra 500 từ ví đặt lên bàn. Các cậu, từ đâu đến thì về đó, đây là tiền taxi, mau đi đi. Hai chàng trai không hề động đậy, Tần Phàm ra hiệu cho họ, họ liền lấy tiền và đi. Tần Phàm, tôi nói anh làm sao thế? Ô Khương nói đến nửa chừng, ngẩng đầu thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi có việc, ra ngoài một chút. Ô Khương, em, Tần Phàm gọi cô từ phía sau. Tạ Xuân Huyền, cô cũng giỏi đấy. Ô Khương cầm một chai rượu ngồi xuống. Tạ Xuân Huyền ra hiệu cho mọi người xung quanh, chỉ còn lại hai người họ. Ô tiểu thư tối qua chưa bị dạy dỗ đủ, hôm nay lại đến quan tâm tôi. Ô Khương cười nhẹ một tiếng, rót cho mình một ly rượu. Tất nhiên là phải đến quan tâm cô. Cô thay đổi tư thế, ngồi chéo chân. Thực ra tôi luôn có một câu hỏi. Tạ Xuân Huyền cô nói tôi nên gọi cô là mẹ kế hay là chị dâu nhỉ? Nụ cười trên mặt Tạ Xuân Huyền lập tức ngừng lại. Cô nhìn thẳng vào mắt Ô Khương, đôi mắt đầy vẻ cười và kiêu ngạo, ánh mắt khinh bỉ thẳng thắn chọc vào xương cô. Ô Khương từ từ nói, xin lỗi, nhắc đến chỗ đau lòng của cô rồi nhỉ, nhưng... Cô cố ý dừng lại một chút, ánh mắt chứa đựng một chút giễu cợt. Tôi nghe nói tài sản này có thể thừa kế, nhưng tôi thực sự chưa nghe nói có phụ nữ nào có thể thừa kế cả. Điều quan trọng là, cô nói xem, anh trai tôi là người kiêu ngạo như vậy. Liệu có muốn một người phụ nữ đã gần như bị cha dượng của mình chơi đến mức hư hỏng không? Ô Khương, cô Tạ đừng giận nhé. Ô Khương nhẹ nhàng cười. Tôi chỉ hơi thắc mắc mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua tôi tưởng tin tức đó là Trang Hành cố ý hãm hại tôi. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy một kế hoạch độc ác như vậy, cho dù cho Trang Hành có 800 dũng khí cũng không làm được. Người ghê tởm như vậy ngoài cô Tạ ra, tôi không nghĩ ra được là ai khác. Cô nghĩ em, Lâm Trạch biết cô đã cố tình gây mâu thuẫn giữa tôi và cha tôi như vậy, anh ấy sẽ biết ơn cô chứ? Hay là cho cô một cơ hội leo lên giường của anh ấy? Cô có bằng chứng không? Tại sao lại nói là do tôi làm? Ô Khương cười như nghe được một trò đùa. Bằng chứng, có thì sao, không có thì sao? Cô cúi đầu nghịch nhẫn trên tay. Cô nên biết dù tôi nói gì trước mặt Lâm Trạch, anh ấy chắc chắn sẽ tin mà. Tạ Xuân Huyền nghe lời này cười. Đúng, tôi biết, Lâm Trạch thích cô, Lâm Trạch tin cô, nhưng rồi sao nữa? Ngay cả Lâm Trạch một người ngoài cuộc cũng tin tưởng cô không điều kiện, nhưng cha ruột của cô lại cho rằng cô là một đứa con gái không nguyên tắc. Ô Khương giơ tay tát cô ta một cái, thách thức nói. Thế nào, muốn đánh trả không? Cô dám không? Cô nói đến đây, cười. Cô Tạ trước mặt người khác không phải luôn là hình tượng yếu đuối đáng thương sao? Cô đánh nhau với tôi nơi công cộng, hình tượng cô gây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ trong nháy mắt, kế hoạch nhiều năm cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng tôi thì khác, tôi chính là một đứa con gái không nguyên tắc, muốn đánh ai thì đánh, còn muốn ngủ với ai thì ngủ. Ô Khương bước về phía trước vài bước, như nhớ ra điều gì, ngẩng cao cằm. Người tiếp theo là Lâm Trạch, cô nghĩ sao? Anh ấy sẽ rất vui mừng đấy. Ô Khương, cô thật là điên rồ. Ô Khương cười gật đầu, cô lấy điện thoại ra, bấm số trước mặt Tạ Xuân Huyền, nói. Lâm Trạch, tối nay rảnh không? Cùng nhau đi ăn tối. Cách chương.